Làm nũng. Chương 37, 37, cầm nhầm kịch bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Nhược y mặc cho đám phía dưới hỗn loạn. Cô vẫn tự tin phát biểu hết mình. Tới lúc xuống bục phát biểu, cô ta không ngừng bấu chặt tay vào vạt áo. Lúc nãy Nhan Nhược y đứng trên kia, ánh mắt của đám nhãi này nhìn cô đều là khinh bỉ. Chẳng phải trước kia ngưỡng mộ cô lắm sao? Hiện tại, sao chúng nó lại thế này? Nhan Nhược y trong lòng đang nổi trận lôi đình nhưng ngoài mặt vẫn điềm đạm nở nụ cười xã giao. Lễ khai giảng này có mời khá nhiều ông lớn. Cô nên đặc biệt tranh thủ cơ hội này, đặc biệt là người kia. Hơn là để tâm mấy chuyện không liên quan. Tầm mắt của Nhan Nhược y dừng lại trước người đàn ông mặc âu phục đen, trên mặt đeo kính gọng vàng, bộ dáng vô cùng trầm ổn. Người đàn ông không nhanh không chậm, từng bước ổn định bước lên lễ đài, rành mạch nói vào micro. Hân hạnh gặp mặt, Lục Cảnh Quân, tập đoàn giải trí CQ. Dứt lời liền chậm rãi dương môi, gật đầu rồi rời đi. Mà toàn trường không nhịn được gào rú. Trời ơi, nhìn visual của anh ta kìa. Mẹ ơi, con muốn lấy chồng. Lục Cảnh Quân trong truyền thuyết đó ư? Tôi vừa thấy anh ta cười đúng không? Không lầm đúng không? Tự dưng nhớ đến câu mây tầng nào gặp mây tầng đó. Tự dưng có động lực học tập quá. Vì quá ồn ào, giáo viên từng lớp phải xuống tận nơi trấn an cũng như đe dọa. Ép buộc tất cả phải trật tự nếu không cứ liệu hôn. Hướng San, giờ cô hiểu tại sao lúc nãy chú Lục lại nói rằng không cần chuẩn bị nội dung phát biểu rồi. Hướng San ban đầu là hoài nghi nhân sinh, sau đó là tâm phục khẩu phục. Chỉ bằng một câu nói, chú đã đưa cả trường cô vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu rồi. Thật lợi hại. Trạng vạng, buổi lễ khai giảng chính thức bế mạc sau một hồi trống dài từ thầy hiệu trưởng. Hướng San vốn là ra sân sau đợi giang dã, thì trước mắt lại xuất hiện một nam sinh. Cô nhận ra, này chính là người ban nãy không ngại ngùng mà bênh vực cho cô đây mà. Nghĩ nghĩ liền chân thành nói, ban nãy thực cảm ơn bạn nha. Nam sinh kia nghe giọng điệu khách sáo của cô thì ngạc nhiên. Hướng San, bạn không nhớ ra mình à, hả? Hướng San ngẩn ra, mình là Lý Trạch, năm ngoái lúc ở căng tin, có tỏ tình với bạn. Hướng San nhớ rồi, là Lý Trạch, cậu bạn đánh lộn với Giang Dã cùng Tần Hoàng để rồi bị lôi lên phòng chủ nhiệm. Liên lụy cả cô cùng bị phạt đi cạo bã cao su quanh trường. Hướng San khóe môi giật giật, ha ha, đúng là mình có quên mất bạn. Lý Trạch lúc này trong lòng có hơi mất mát. Nhưng chớp mắt liền lấy lại được tinh thần. Hào hứng nói, không sao, dù sao bây giờ bạn cũng nhớ ra mình rồi. Hướng San nghe vậy cũng cười, gật gật đầu, mắt thấy không còn gì để nói. Định rời đi liền nghe Lý Trạch ngập ngừng. Thật ra là, mình vốn thích bạn từ rất lâu rồi. Đến giờ vẫn vậy, không biết là bạn có thể nào cho mình một cơ hội hẹn hò không? Hướng San chớp mắt nhìn dáng vẻ căng thẳng của Lý Trạch. Thở dài một tiếng, cố gắng từ chối khéo theo văn mẫu. Lý Trạch, cảm ơn bạn vì đã thích mình lâu như vậy. Nhưng mà, mình vẫn muốn trước tiên học tập thật tốt đã. Lý Trạch nghe vậy vẫn chưa hoàn toàn chết tâm. Kích động hỏi, vậy có phải là, học xong thì bạn sẽ chịu hẹn hò với tớ? Hướng San trực tiếp đỡ chán, không kiên nhẫn lòng vòng nữa. Nói thẳng, tiếc quá, cậu không phải gu tớ. Lý Trạch nghe vậy thì đần người, lắp bắp hỏi, vậy gu cậu như thế nào? Hướng San nháy mắt, bí mật của mình nha. Lý Trạch nghe đến đây thì thất vọng không thôi. Vốn định tiếp tục nói chuyện với cô, đột nhiên có một giọng nói đàn ông xen vào. San San, nhà chúng ta quả nhiên là rất được các bạn nam săn đón nhiệt tình nhỉ. Biết làm sao đây? Xinh đẹp quá mà. Hướng San nhíu mày, thằng nam chính này lại đến giờ luyên thuyên. Cô của nhà nó từ bao giờ? Lý Trạch thấy người đến là Tần Nam, vốn là thầy giáo môn toán, từng bị bắt gặp yêu sớm chịu phạt một trận nhớ đời nên rén ngang. Lập tức chuồn êm, Hướng San cũng định đi, lập tức bị Tần Nam chặn đường. Biết cô sẽ nổi điên nếu hắn động chạm vào người nên hắn chỉ cười nói, vừa đưa ra một tấm danh thiếp. Hiện tại anh vừa mới thành lập công ty giải trí TN. Tuy là công ty mới nhưng rất tiềm năng. Nếu sau khi tốt nghiệp cấp 3, em có dự định vào giới giải trí thì anh rất hoan nghênh em tới công ty anh ký hợp đồng. Hướng San, nghe chẳng đáng tin chút nào. Giống như hắn ta đang dụ dỗ đa cấp vậy. Nhắc mới nhớ, theo cốt truyện, chẳng phải sau khi nữ chính Nhan Nhược Y tốt nghiệp thì hắn ta sẽ lặng lẽ rời đi sao? Từ đó chính thức một cuộc chiến tranh giành nữ nhân với em trai của mình. Mãi về sau hắn mới bắt đầu xây dựng đế chế cho bản thân. Vậy sao hiện tại, hắn lại trực tiếp nhảy cóc bước cua nữ chính rồi? Cầm nhầm kịch bản của dân đa cấp à, cách chương.